Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 23, thuyết ở tại Thiền viện Sự U Minh, mùa An Cư Kiết Hạ, Sư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ tôi bắt đầu đọc quý vị nghe một cái bài mà thầy giảng hôm nay, nói về vấn đề mà cái sự chán nản cái sự tu tập. Trong khi mình tu lâu lâu nó xảy ra là mình chán lắm, mình chán, mình muốn tu, muốn bỏ đi về. Một giờ ngồi thì hành giả trình với thầy hồi tiếng hồi thấy nản quá, mình lo đi ngủ đi ăn không à, rồi nó mệt mỏi, nó uể oải, nó muốn rã rồi, muốn chán. Thì ngoài cái phần trình pháp của vị hành giả đó, ngày qua đó, có một phần trình pháp khác nữa, trước đó cũng có vấn đề chán mặt cho năm này mà chưa có đọc, thì bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe. Đó là một cái vấn đề liên quan cái vấn đề chán. Cái thứ hai nữa đó là trong số anh chị em của mình ở đây, nó có nhiều người trình pháp với thầy mà nói rằng đời là bế khổ. Một vị thì nói đời là quái khổ, và vị khác trả lời là đời là bể khổ. Nó mới thưa với thầy như vậy, đời là bể khổ tại vì sao? Tại vì vui ít mà buồn thì nhiều. Thế mà cái vui mà nó mất rồi thì cuộc đời buồn, là một đời thì buồn nhiều chẳng có vui. Thế nên là thì thầy nói thường thường mình hiểu cái chữ khổ cách khác cho mình hiểu như vậy. Năm này thì chỉ nói rằng, tôi chỉ nói một cái quý vị biết là chữ khổ nó còn gọi là dukkha, nó đi xa cái nghĩa mà khổ là. Nhưng mà bây giờ thế nào gọi là đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường đó. Thì cả bài này là chỉ đọc là giải thích những chuyện đó liên quan tới vấn đề thế nào là chán nản, thứ hai nữa là vấn đề trời là khổ, thứ ba nữa vừa rồi đây một sư bạn tôi gặp sư và nói như thế này là có một vị tập ở đâu đó không biết nói với sư là trong cái lạc nó có cái khổ nữa rồi, trong cái lạc nó có cái khổ. Bây giờ nói thế nào là trong cái lạc mà có cái khổ? Tất cả những kinh nghiệm chúng ta thiền tập đôi khi có những kinh nghiệm rất là êm đềm, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, ví dụ như tâm định, tâm hỷ, tâm lạc vậy đó. Mà vì này nói rằng ở trong cái hỷ nó có cái khổ ở trong. Thưa thầy, cách đây mấy ngày trong khi thiền tập bình thường, tự nhiên tâm con tâm ra chán, không muốn hành thiền nữa, chán nản kéo dài khá lâu. Mình không biết bao lâu, nhưng khi có một vị nói rằng đôi khi tâm này chán quá, không muốn tu nữa. Con không hiểu tại sao. Thế đây có phải là một cái diễn trình tự nhiên có pháp bảo chăng? Vì này hiểu rằng là cái chán nản ở trong pháp có nói hành giả tu tới một giai đoạn nào tự nhiên tâm nó rất là chán nản. Thì hành giả muốn hồi đi và muốn hỏi, có nghĩa là cái này nó ở trong cái diễn trình đó không? Nếu mà nó ở trong cái diễn trình chán nản thì mình chấp nhận một cách tự nhiên à, bởi vì là có là phải đi qua cái diễn trình đó. Thì trả lời chán nản do có tâm mong đợi, mong không được nên mình ra chán. Đây là một dạng của tâm sân. Mình mong, mình muốn rằng là mình hành thiền, tâm mình thấy yên tĩnh, tâm mình thấy đừng có phiền não. Mình là người tu hành, đừng có nghĩ tới ái, và ái cứ sanh khởi hoài. Mình tưởng đâu là mình thảo ăn lắm, mình không sắm tấm món ăn, mà bây giờ sao mà thiếu một món cái mà tự nhiên mình đổ điên. Anh cái này gọi là tâm mong đợi đó, tu lỗi tôi muốn chết à, bỏ tiền bỏ bạc qua đây tôi hoài tôi thế này mà sao mà nó chán quá, nó không tới không thấy tiến bộ nào trên. Còn năm 2007 thì phải, sư có gặp một cái vị qua đây tu này này cái người nghe lớn hạ sư, nó là huynh đệ sẽ đứng ăn cơm trưa xong rồi đứng ra mặt, rồi cái ngài nó mới nói với em tính chim kêu, nó nói ủa con chim mày nó kêu vậy là hạ nó còn có một tháng nữa thôi à. Tôi nói tôi có biết chim gì đâu, sư là người thành phố sư đâu có biết chim. Trong nó không, ở ngoài phía tôi là vậy đó, thế cái con chim này mà nó kêu là còn một tháng nữa là đã hạ. Thì tôi hỏi sao, ông nói hai tháng hạ, hai tháng rồi mà tôi qua đây lúc đầu là tôi muốn học 3-4 tháng tôi về tôi làm thiền sư, mà hai tháng rồi sao có biết chán hiểu cũng nào không. Hai tháng rồi tôi không hiểu. Cái thầy sư mới nói ngài qua đây hai tháng mà ngài tham thế là không hiểu. Năm nay là 2007 này, tôi bắt đầu năm 1987 thì là 20 năm rồi mà tôi thú thiệt với sư tôi cũng không hiểu gì hết trơn. Có nhiều ban thầy hỏi tôi cũng mơ mặt à, tán cái gì này, chưa mình tán cái gì hết trơn. Chán là sao? Chán là mình mong đợi nhiều quá. Mà mình mong đợi làm cái gì? Chán là tại vì trong mình phiền não, ai của đó. Bây giờ mình rửa là rửa, mình không có ai rửa cho mình hết trơn. Thật ra phải tham dẫn thôi chứ đừng tán hẳn. Trong thiền tứ xứ có một tuệ giác có tên là tuệ tán hẳn. Đây là trí tuệ tinh thông của hành giả. Bây giờ không chán hay nghĩ bình thường, không có chán nản, bực bội, khó chịu. Mà ngược lại, tâm của hành giả bây giờ rất là nhiệt tình, hăng hái và nỗ lực tu thêm nữa. Chỉ chán đây có nghĩa là tâm hành giả không còn dính mắc vào danh sách, không cho cái gì là tốt và đẹp hấp dẫn nữa. Không dính mắc vào danh sách nha quý vị. Sao phải dính mắc vào thanh tâm? Thanh tâm là nói về ý niệm là bây giờ hành giả này thấy được danh sách này, hiểu danh sách mà không dính mắc vào danh sách, không cho cái gì là tốt đẹp hấp dẫn nữa. Tuệ chán nản giúp hành giả hiểu chữ Úc Kha mà Phật nói, và tâm bây giờ rất mạnh, hành giả muốn chánh niệm nhiều hơn, có đức tin và có đức tin chấm rất là vững mạnh trong pháp hành. Thấy danh sách rồi mà bây giờ thấy không bám vào đó nữa, bám vào là sợ chết, không có được gì hết, có một cái chi mà tốt hết. Rất nhiều người hiểu lầm điều này vì họ không hiểu rõ bản chất của phiền não và trí tuệ. Khi tâm hành giả mong được một điều gì mà không thể thành tựu, tâm sẽ chán tất cả. Tâm không bằng lòng với tất cả những gì mình đang có. Cái gì mình đang có đó không chịu, không mong ăn cái hơn. Như một người làm công muốn được người ta trả 1,000 đô một giờ, bây giờ chỉ nhận có 1,000 đồng tiền việc mà thôi. Thành ra nó chán. Nghĩ rằng là sau đây vài tháng là chắc đến tụi này tụi kia là chắc mình giỏi lắm, mẹ khoe bà con chứ. Em đã đi về chắc không có sao. Khi người ta về thấy còn tệ hơn nữa đó. Có một vị tình thưa với con sư, nghe tăng ni trình pháp mà sao tôi thấy tôi chán quá, tôi hoàn gì mấy chuyện tào lao không rồi. Cái đó là nói là cái tâm đó. Đây, mình đứng về phương diện tục tế, mình nhớ là ông sư, đây là bà vái, đây là bà sư, là biết cái nọ, cái đó tục tế. Còn phiền não á, là chân đế. Thế trong người nào không tu thì tự nhiên nó phiền não. Mà phiền não là thầy thường nói, phiền não là pháp tự nhiên. Thế nó có điều kiện nó sẽ khởi. Thế mà mình biết trí tuệ không có là nó phiền não. Mình bước vô học và bạn ăn mà mình không có trí tuệ thì mình sẽ thấy món ăn ngon, món đi ăn ngon, mình dành mình của người ta. Những người có trí tuệ không cần sư người gì chân, họ thấy không có cần cái gì dành việc, có trí tuệ mà. Vấn đề là có trí tuệ hay không có trí tuệ, không phải sư hay sư cô hay là người thường. Tu mấy chục năm không thành vấn đề mà không có trí tuệ là sẽ làm xong vậy đó. Có một vị đại hàng qua đây trình pháp thưa với thầy rằng, thưa thầy bây giờ tôi tu lâu rồi tôi mới thấy, mà vị này là cao hạ lắm cái gì, tôi đoán là ít nhất là cũng cao cực hạ đó. Thì thủ tỉ ở bên đại hàng mà. Thưa với thầy là bây giờ tôi qua đây tôi tu á, tôi mới thấy cái tâm của tôi đó. Có những lúc tôi quan dòng cái người khác đã, tôi thấy cái tâm của tôi, tôi không thua với cái bọn mà đá cá lên vô mà vợ đó. Khủng khiếp như vậy đó. Nó quê tạp, nó dơ giấy, nó không hiểu, nó bầm chuyện quá trời quá đất. Nhưng mà tôi không chán. Tại vì tôi thấy có cái sự khác biệt giữa tôi và những cái kẻ mà ngoài chợ. Là cái gì? Tôi biết tôi có chánh niệm. Tôi biết tôi có, tôi biết không thiền não. Cái thiền não này không phải của tôi. Vì là hai, trời khổ lắm, khổ là tại vì từ trước giờ mình đủ tiền, có ai mà làm gì mình đâu, cho nên mình không thấy. Vượt qua đây cái điều kiện sinh sống khó khăn quá, ăn uống một xíu không có đầu tiền gì. Thì vì này nói, cái tâm của tôi bây giờ tôi thấy như là một cái kẻ mà buôn bán ngoài chợ, cá cá lên dương ngoài chợ, không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà tôi phát ra là bởi vì tôi đi tìm ra. Thế bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài năm ngoái, nhưng coi thấy cái tuổi trắng hả. Quý vị sẽ nghe cái bài này, quý vị sẽ hiểu tại sao mà chúng ta nói đời là khổ, là quý vị nói sai đấy. Trong kinh có nói có 7 loại khổ. Đây là cài năm ngói, khi đọc lại quý vị nghe. Khổ già, khổ đau, khổ chết. Ta người thân cần người chết cầu không được. Khổ do phiền não. Thưa thầy có giống nhau không? Trong kinh nói có 7 loại khổ, cái khổ phiền não này. Hai cái này giống người khác. Cầu bất đắc khổ này. Sanh già đau chết này. Ta người thương cần người chết này. Đó là cái khổ phiền não, thưa thầy hai cái này giống người khác. Thì sư trả lời, khổ nói trong kinh đúng ra phải nói là những hiện tượng tự nhiên, những quy luật thiên nhiên không ngăn được. Mình muốn sống và không muốn chết, mình muốn gần người thương và không muốn xa họ, theo đó phiền não và tâm dính mắt. Thì sư nói rằng cái khổ mà trong kinh đó, cái đại loại luôn mà phiền não rốt ráo còn có một loại là phiền não à. Bây giờ gọi là sao mà gọi là khổ tàn, mình muốn đáng, và nó giảm khổ. Cho bây giờ đó, xa người thương gần người ghét, là tại sao mình muốn gần người thương à? Mình muốn xa họ, tạo tâm mình khổ. Rồi gần người ghét mình cũng khổ. Thế thì tất cả những cái khổ này là sao? Là tại vì mình không hiểu tất cả chỉ là pháp tự nhiên của thế gian. Ai già mà tự nhiên bây giờ mỗi lần mà dòng mắt cô trong tiếng thấy nhăn nhăn nhăn nhăn, cái cứ rờ nó cứ sửa hoài. Trước kia mà cái mặt tôi nó đừng có như vậy như vậy, mà các sư nói đấy chứ quý vị có nói đâu. Ép nó tay ra vậy này, ép cho thẳng vậy này. Trời, dòng đẹp quá, thả ra cái nó dài cũ à. Nó nằm dưới, nó tiềm ẩn ở trong này ha, làm nó tiềm ẩn ở trong này. Tuy nhiên hiểu hai danh từ sanh và chết là sanh khởi và hoại diệt, bởi vì hành giả này đang nói về khổ về sanh này. Sanh khổ già khổ, sanh khổ già khổ, thì thành sẵn đó thầy nói rằng hiểu hai danh từ sanh chết, sanh là chết, sanh là sanh khởi, thay vì hiểu danh từ sanh và chết là sanh khởi và hoại diệt, sự hiểu biết này sâu sắc hơn. Thầy có thể hiểu đời là khổ là tại vì sanh già đau chết do đó khổ, thì bây giờ tôi mời quý vị hiểu cái chữ sanh này là sanh và diệt, thì cái sự hiểu biết này sẽ thâm sâu hơn. Sanh là khổ, đây không phải là sanh trong nghĩa thông thường, mà có nghĩa là bất cứ một cái gì trở thành trở nên, cái đó là khổ. Hèn trên từ không là mình thấy đủ mệt rồi. Trở thành một cái gì là khổ, bất cứ cái gì xảy ra hình thành đều khổ hết. Hiểu như vậy các bạn sẽ hiểu rất là thâm sâu. Bây giờ tôi xin giải thích, tôi có một kinh nghiệm như vậy. Tôi luôn luôn duy trì chánh niệm và thấy sáu căn sinh hoạt không ngừng, và hiểu rằng do thức nên chúng vận hành như vậy. Thầy thiền sư nói rằng được rất là lâu rồi đó, tôi không duy trì chánh niệm nữa, nhưng mà chánh niệm tới một cách rất là tự động. Vì vậy tôi thấy sáu căn và sáu căn này nó hoạt động một cách liên nghiệm. Mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi nếp, thân đụng chạm, những cái này nó sinh hoạt hàng ngày. Tôi muốn không muốn họ vẫn thấy như thế. Thầy sẽ khổ nằm trong cái chỗ đó đó. Nhìn mắt tai mũi lưỡi thân tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, sáu căn tiếp xúc với sáu căn nó làm liên miên như vậy. Thầy thường xuyên nói chắc khổ nằm trong đó đó, nghĩa là tôi nhìn quý vị là chúng ta đã thấy khổ rồi đấy. Giờ thầy nói tiếp, suốt ngày thấy nghe ngửi đụng chạm, đối tượng tâm biết, đối tượng biết thân thân hoại diệt suốt ngày. Đó là lý do tại sao mà thầy thường nhắc là mình quan sát hoài để mình thấy luôn luôn có một cái tâm biết và có đối tượng thân khởi. Đây là những hiện tượng tự nhiên hoạt động một cách tự nhiên rất bí mật, thân và tâm mà tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi. Nghĩa là thiền sư này học lâu lắm rồi, do đó chứng nghiệm liên tục. Vì vậy mà thiền sư thấy rằng suốt ngày sáu căn sinh hoạt không ngừng nghỉ. Tiếp tục chưa niệm à, một đôi khi quan sát và thấy rằng tâm chạy theo tham sân si thì đau khổ mệt mỏi xuất hiện. Tôi quan sát và tôi thấy rằng thế sáu căn này mà nó sinh hoạt, tôi để cái tâm thiền hạ của tôi nó chạy theo, tham sân si nó chạy theo là tôi sẽ chết, tôi sẽ đau khổ. Tiếp tục tôi niệm, tiếp tục quan sát, tôi hiểu ra rằng không phải tại thiền nó chạy đến làm đau khổ, mà bất cứ cái gì nó xảy ra dù lạc hay khổ đều là chữ thức tha của Phật nói hết. Sáu căn tiếp xúc với sáu căn thử nói là đã làm đau khổ rồi. Hiểu như thế tâm tôi hoàn toàn tự do và được giải thoát, không phải tại phiền não đâu. Giờ mình nói đời là khổ thì sư hỏi, nếu mà đời này khổ là tại vì sao? Tại phiền não quá. Bây giờ hết phiền não có hết khổ không? Hết phiền não vẫn khổ như thường. Thầy ông nói thì tôi hiểu một cách rất rõ ràng, không phải tại phiền não là mình đau khổ, mà bất cứ cái gì xảy ra dù đó là một cái điều cái lạc nữa, nó sanh khởi là nó khổ. Hiểu như thế tâm tôi hoàn toàn tự do được giải thoát. Tâm lúc bây giờ không muốn một cái gì xảy ra dù vui hay khổ, nhưng không có tâm sanh, tâm muốn thôi. Bởi vì nó xảy ra nó tự động như vậy là sao mà muốn? Không muốn cũng được. Thiền sư nói rằng tôi ở trong phòng là tôi muốn ở một mình là tôi thấy khổ. Bây giờ tôi muốn có người tôi cũng thấy khổ nữa. Một mình tôi cũng thấy khổ mà ở người khác tôi cũng thấy khổ. Khổ là tôi hiểu cái chữ khổ đó. Tại vì tôi đang muốn một cái gì nó xảy ra. Bởi vì tôi muốn một cái gì xảy ra, cái khổ nó tới với tôi. Thưa thầy, ở mức độ này hành giả cũng có sự không muốn đấy. Cái sân hay sao? Hành giả không muốn thì là sân. Thưa thầy, ở mức độ này hành giả cũng có tâm sân hay sao? Không. Danh từ Pali Nibbana Jnana Tuệ chán nản. Chữ chán nản đây không hiểu theo nghĩa thông thường. Chán nản đây là không có cái gì tốt cái gì hay cả. tất cả những gì xảy ra, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, mắt mùi, mũi mắt mùi, thân xúc cảm, tất cả đều phúc hà, tất cả đều vận hành, đều sinh hoạt một cách tự nhiên, không ngăn chặn, không làm gì được hết trơn. Cái này nói ngay cả khi mà tôi nhìn quý vị, tôi cũng hiểu rằng cái này được pha, cái này là khổ rồi. Vì thực sự họ không cô phải nhìn thì đăng ký làm chi, tại sao thầy đăng ký, nhìn là khổ mà không thấy, không đeo kiến làm sao mà tôi nhìn nhầm quý vị để tôi cho tiền pháp. Tôi vẫn đeo kiến như thường, tôi biết khổ nhưng mà tôi nó vận hành như vậy mà tôi không mà trong cuộc sống mình sẽ sinh hoạt cả. Vậy lúc hôm nay thầy khai dân cho tôi một cái góc, một cái góc là rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi, lầu trên lầu dưới, cho hành giả hành pháp cũng tiện lợi, mà tôi lên tôi ở trên nó cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Thế thì pháp tiện lợi là sao? Chỗ rộng rãi, nằm ở dưới trời mưa nó không có nghe ồn, không làm bằng ồn quá, rồi trời nóng là có mấy nóng mới lạnh, tất cả được đầy đủ tiện nghi cho tôi hết trơn. Bây giờ đặt câu hỏi, tôi ở trong này không tôi dính mắt không? Bây giờ khi họ cho tôi cái góc này, tôi không thể trao trả lại cho ai được hết trơn, tôi không thể nói với thí chủ không, tôi nhận cái góc này. Góc này là như là của thí chủ đại hàng dân cúng thì phải, góc của thầy đó. Thứ nhất là hòa thượng lựa, cái kêu hòa thượng chạch, hòa thượng lựa cái miếng góc này cho thầy. Và như là người thiền sinh đại hàng cúng dường thiền, khi mà họ cúng góc đó rồi, thầy thấy rất là tiện nghi, mà thầy nói tôi có thể từ chối được không? Không được. Bây giờ tôi, ví dụ như anh Hải, bây giờ sư chỉ dưỡng con cặp chiến này, sư dưỡng đeo này. Thì bây giờ sư dính mắt một cái cặp chiến này, chỉ đang đi cho cặp chiến này đi còn được. Còn tôi có thì sao tôi cho? Tôi cho Phật tử tới, họ Phật tử cho tôi sang. Thì làm sao? Mà ở thì góc nó tốt quá, thế nào tâm cũng dính mắt. Bây giờ tôi vẫn ở mà tâm không dính mắt. Tôi luôn luôn tôi dặn trong tâm tôi là cái góc nặng tay của tôi. Tôi chỉ mượn nó ở thôi, ở vài bữa thôi. Vài tháng nữa là thế nào cụ trì ông cũng đá tôi ra khỏi chùa này. Thì hồi đó còn thầy cụ trì nó nói vậy. Trong tâm tư của tôi luôn luôn sẵn sàng để mà ra đi. Thì tôi chỉ có cách như vậy thôi. Thì tôi hiểu rằng là cái này không phải của tôi. Vì nhân duyên, vì phước báo mà tôi có cái này. Rồi một ngày nào đó nhân duyên hết, phước báo hết, tôi phải đi, tôi chấp nhận như vậy. Thế là quý vị sẽ sống trong cái tiện nghi mà tâm quý vị không dính mắt. Để ý là để ý tâm không dính mắt à. Thế còn mình không thể là không thể bỏ những cái tiện nghi vật chất ở thế gian này được. Bởi vì sao? Nó giúp cho mình mà tiện lợi. Không thể tránh được, không thể tránh được, cho nên trí tuệ chấp nhận chỉ hiểu thêm, như hiểu chúng là tương quan nhân quả, không bắt câu thà, quan sát những gì đang xảy ra để rút bài học, để vun bồi trí tuệ. Hiểu là nó phải vận hành như vậy thôi à. Vì vậy quý vị thấy, quý vị nói là quý vị muốn có vị giác thì mình thường có nhập xứ. Thầy nói mình chưa biết về chữ nhập xứ vị giác như thế nào. Tại vì quý vị nghĩ rằng thiền cái nhập xứ vị giác rất là hay, rất là đẹp, rất là tốt. Quý vị ngồi, quý vị mong, quý vị nghĩ, quý vị muốn có cái đó. Nhưng mà thật sự khi quý vị có rồi, quý vị sẽ phản ứng cái khác đấy. Thì bây giờ đây quý vị nghe câu hỏi này. Thầy, con nhớ có một lần có một hành giả người Úc đến gặp thầy rất là khẩn cấp. Gặp người này rất là buồn bã trong lúc thiền sinh Việt Nam đang trình pháp. Trong lúc Việt Nam hội chúng Việt Nam đang trình pháp, ông đó cứ đi tới đi lui ở ngoài. Thì cái cô cao cao mà cô làm ở thiền đường, cô vô có bỏ cửa, có thưa với thầy, bây giờ có cái ông Úc này, ông cứ đi tới đi lui chào thầy từ đầu giờ tới giờ, xin thầy cho vô gặp. Bước vô rồi đó thì thầy phải có chuyện gì khẩn cấp không mà lại gặp tôi vậy? Không bao giờ khẩn cấp gì lắm. Vì hành giả nó thưa rằng tất cả những gì xảy đến liên tục, con quá ngợp và nghe không chịu nổi nữa. Bởi vì danh sách bây giờ nó vận hành, nó tiếp nhận, để mà sáu căn nó mở, sáu căn nó tiếp nhận, nghe thấy ngửi đụng chạm, nghe thấy ngửi đụng chạm, nó tiếp liên miên như vậy. Nhiễm tới nhiễm. Anh muốn chết luôn. Con này nói tàn rồi, con chịu không nổi. Thầy lúc ấy dặn người bị suy nghĩ này rằng hãy giữ tâm xã và tiếp tục quan sát để hiểu biết thêm. Lúc đó là thầy cũng nói dịp nữa là bởi vì vận hành một cái nhiên mà ông này bây giờ cái trách nhiệm ông đép là tự nhiên đối tượng nó tới trong trách nhiệm tiếp mà biết nhiều quá tự nhiên nó đông ra mệt mỏi nó đàn gặp cái chán cái quý vị thấy không? Tự giác mà tới là như vậy đó. Thì bây giờ thầy khi mà xin nhắc lại cái câu đó thì thầy nói như thế này: khi ông này nói rằng không thể chịu đựng được, tức là có tâm trong đấy. Người có trí tuệ hiểu, chấp nhận nhưng không bao giờ cảm nghe khó chịu bức xúc. Đây là sự khác biệt giữa tâm sân và trí tuệ. Sự khác nhãn của tâm sân là không chịu đựng được, muốn dứt bỏ. Còn trí tuệ hiểu rằng cái chuyện là chuyện tự nhiên, là mình duy trì chánh niệm một cách nhưng mà bây giờ nó như vậy đó, nó phải như vậy thôi và mình không cho không thể nào lỗ tai chưa biết mà nó phải nghe. Thành ra thầy mới hỏi cái gì đó, chấn động thế nào tốt hay xấu? Không tốt không xấu là vậy. Thế thì nếu lỗ tai mà tốt là tự nhiên chấn động nó phải tới. Thì tại vì quý vị duy trì chánh niệm do đó nó phải trong hai tai, trong ghi nhận và hai biết liền, không có chạy đi đâu được cái chân. Chỉ có nước là chung vô cục theo ngồi bùng hai tay nữa mà rồi lúc đó nó cũng nghe ù nữa. Thế mà sáu căn này sinh hoạt là sáu căn mới không có nhận nhau được. Đây là sự khác biệt giữa âm sân và trí tuệ. Người có âm sân khi thấy sinh hoạt có tâm tâm thích thú muốn kinh nghiệm thêm, khi kinh nghiệm đến mạnh quá tâm bức xúc, người trí hiểu rất rõ đây là những diễn tình tự nhiên không sâu ra, giữ tâm xã và quan sát những gì xảy ra. Khi mà mình bức xúc quá bởi vì kinh nghiệm nó thấy dồn dập á, trong đó mình có thắc tôi ta, mình không muốn như vậy, mình muốn cách khác. Người trí tuệ nếu không muốn những gì sanh lên, họ hướng về niết bàn là nơi vô sinh bất diệt. Thì quý vị thấy đây là cách mà hướng về niết bàn mà không tham. Thường người ta nói là ta tu để đắc đạo quả niết bàn, nhưng mà đủ đi niết bàn bây giờ là người ta không đi. Đó là ngài thiền sư U Chơn Ra kể đó. Hay có một lần ở trong chùa tôi đó, có ông kia ông tới ngày hiến, ông cứ nói cầu mong cái sinh cho niết bàn. Thì con bữa đó con thương cố trong tay ông Phật đó, ông ngồi sau lưng Phật đó. Thì ông kia có đứng ngoài này nguyện niết bàn, kêu nói là chú muốn niết bàn á, đi theo tôi đi. Nói ủa ai nói vậy? Nói là tôi là Phật đây, giờ đi theo sao? Thì chú kia muốn niết bàn thì cứ chấp đi. Dạ thôi giờ thưa sư, để con về không phải ở con cái đã. Thôi là bài thả qua cho bà đồng ý không rồi đó. Ngài mỗi lần mà ngài diễu thì cái Phật tử của ngài là ngài nói vậy đó. Người Phật tử tôi chỉ muốn niết bàn chứ không hiểu niết bàn vậy đâu. Thì khi mà ai mà đủ đi niết bàn thiệt là phải đợi hỏi vợ hỏi con lại cái đã, coi thử là câu chuyện sao chứ còn chưa được. Điều đó có nghĩa là mình chỉ là nghĩ niết bàn tốt mà mình không hiểu thật sự. Bởi vì khi mà hành giả người trí tuệ khi đã hiểu thật sự rồi, không muốn cái gì thanh lên thì sanh lên thì hoại diệt, sanh lên thì hoại diệt, người ấy sẽ hướng cái nơi mà vô sanh bất diệt là niết bàn. Tự nhiên cái đi như vậy thôi à. Quý vị sau lưng quý vị là quý vị nhìn cá quá này, nó sanh nó diệt hoài, cái gì chịu nổi, chịu không nổi theo cái nghĩa là không phải là sanh đâu nghe, giật chán rồi, thì bây giờ kiếm cái không sanh không diệt, đó là niết bàn. Vì vậy gọi là hướng về niết bàn, không phải tham sân si, lúc bây giờ không muốn nữa mà hướng, chỉ đi lui nữa là sẽ khổ, sau đó hướng thì tới. Lúc đầu cũng có chút hiểu biết, tức là anh hành đạo lúc này, lúc đầu cũng có chút hiểu biết, nhưng từ từ phiền não chen vô được và lái mình qua một con đường khác, đi ngược lại hoàn toàn, đi vô đường ngược chiều. Thì nó thiền đó là như vậy. Cái bổn phận là sau đó là ở đó, nó chờ đợi để mà mình kinh nghiệm được một cái gì là nó nhảy cho nó bé đi được chỗ khác liền tức thì. Cũng giống là vị hành giả đó, vừa rồi quý vị nghe truyền pháp á, thưa thầy con đang ăn gì tự nhiên con bụt cái bạc lên con khóc. Hỏi tại sao khóc? Nói rằng vì cái ăn này mà mình sẽ đi tới đi luôn trong thanh tử luôn rồi. Thưa quý thầy, khi hiểu như vậy là đúng, có thầy nói rất là đúng. Nhưng mà khóc á là nói tại sao ta sẽ đi vô trong thanh tử luân hồi, cô ơi ta khổ quá là khổ. Hành giả này xem tôi ta có trong đó, có vị giác, có hiểu biết rõ này ra, hiểu biết rất là đúng. Đúng rồi, vì cái miếng ăn này mình phải đi tới đi lui trong thanh tử luân hồi, hiểu vậy rất là đúng. Nhưng mà thuyền giả nó nói ai đi vô thanh tử luân hồi, ta phải đi vô thanh tử luân hồi, cô khổ quá là khổ, cái khổ buồn. Dễ sợ vậy, thuyền giả nó rất là tha quái, luôn luôn nó đứng một bé là đi chỗ khác. Vì vì đó là cái job của nó, cái việc của nó mà luôn luôn phải làm như vậy. Trí tuệ có rồi đó, nhưng mà phiền não chen vô được và lái mình đi qua một con đường khác, nghịch lại hoàn toàn với những gì mà mình trí tuệ đã dạy bảo mình. Khi trí tuệ chưa tròn đủ, người tu hành khó mà đi thẳng vô trung đạo được, khó đi thẳng trên đường trung đạo để sẽ niết bàn giải thoát. Khi mà mình không trí tuệ không đầy đủ là trung đạo mình chưa đi được đâu, mình đi rất là còn cập tình. Cứ một bước tới ba bước lui, một bước tới ba bước lui, đó là cách mà quý vị đang đi chi trên con đường giác ngộ. Khi trí tuệ mình chưa có, mình chưa đi một lèo thẳng trên đường trung đạo đi tới niết bàn, mà một bước đi và ba bước sẽ lui. Quý vị không thể nào đi thẳng một lèo, tham sân si luôn luôn đầu sẵn để dẫn mình rẽ mặt rẽ trái hay đi theo cao hướng của nó. Tương tự như người đem tiền đi chợ mua sắm đồ đạc, tới chợ bị kẻ lưu manh chờ đón rủ đê mình cờ bạc chí ngầu vài ba lá là cái thứ gì đó không biết, hay bán cho mình đồ dỗm, hay móc túi mình lấy hết tiền. Mình tu mới được một chút là tự nhiên nó lại nó lấy con mình hết, tiền họ nó lại nghiệp của mình hết. Cũng giống như thầy nói là mình mới tu mình mới kinh nghiệm được sức là nhảy vô là tham sân si nó lên liền cái tiền. nó muốn muốn ngồi thêm nữa để hưởng, ngồi một chút an lạc rồi nó muốn ngồi thêm nữa, thì là tu một chút, con hôm nay nó mới sinh con là họp lại đất, mai sinh được con họp lại đất, mai sinh ra họp ăn, ra họp ăn thì nó không được cái gì hết. Trong bước đầu của đường tu, của đường tu niệm, hành giả bị thiền não lừa gạt phỉnh phờ rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ hay biết. Gạt hoài, mắc hoài, một thời gian lâu mới học được bài học. Rồi khôn lớn, bất cứ người tu niệm nào cũng phải qua chiếc cầu này, không ai tránh được. Nếu mà quý vị lại đây mà quý vị tu niệm mà quý vị thấy quý vị phiền não quá trời quá đất, tham quá nhiều, sân quá nhiều, si quá nhiều, ái dục quá nhiều, tham ăn tham uống quá nhiều, ai đó là cái bắt đầu thế. Chứ không phải là quý vị, không phải là quý vị đi chặt đường đâu, thầy Trần Hương nói rất là đúng. Năm 2004 là có một vị hành giả Trình Pháp nói cái Bình Thủy á, hồi xưa Bình Thủy có thể sắc như vậy đâu, Trình Thủy đâu đó biết. Thì vị hành giả này nói rằng là có một người buổi sáng là đem vô trong nhà bếp, vô trong nhà bếp để mà góp nước cho người ta đó, góp nước hết cho hành giả đó. Thì vị hành giả này thưa với thầy đó, lạ quá, người ta tu vô ngã cho mà sao con mà thế, mà thế Bình Thủy mà sắc là con tự động là tự nhiên phải có cái Bình Thủy con thầy. Hai cái đầu tiên là phải có cái của con trong đó. Học giả là con chụp hình, là con cứ dòm phải có con trong đó không, con có đẹp không, con mới chụp tấm hình đó. Tại sao người ta tu mà ta thấy vô ngã mà còn con tu tiếp đâu, con thấy ngã không? Chính cái ngã, cái đó mới thật sự gọi là bạn sẽ thấy ngã. Bạn phải thấy cái ngã của bạn trước rồi bạn sẽ hiểu vô ngã. Còn người nào bước vô mà nói với tôi rằng họ hiểu vô ngã thì tôi hiểu rằng họ không té. Bây giờ có một bài khác nữa, quý vị khi sẵn đây sẽ đọc luôn, quý vị này cũng là nói về vấn đề chán nản. Một cuốn sách giả chắc về tuệ chán nản, Nibbana nói rằng cái tuệ này hành giả chán tất cả, không muốn giao thiệp với ai, đúng ý một người rất nhiều. Chẳng như vậy thì đó, sẵn cái bài này thì chán luôn, không muốn làm gì, ngay cả việc thiền tập bỏ nữa. Cuốn sách ta viết vậy nghe quý vị, cuốn sách mà viết mà cắt ra mà viết bằng tiếng Nhiên. Một vị hòa thượng người Myanmar đọc cuốn sách này nói chắc là kiểu này không hành thiền là khổ lắm nghe, không làm, muốn làm cái gì hết, nghe cái chuyện hành thiền thường người nói một câu đấy, không hành thiền là khổ lắm. Tôi nói thế không phải người ta đâu quý vị, tôi đang nói về tôi này, thì cụ sư nói tôi lâm vào trong cái trạng huống này, tôi đánh né mọi người, tôi không nói chuyện với người thân của tôi, bạn bè, những người nào xa gần thì tôi không muốn gặp ai hết nữa. Thế cái này là thiền sư quý vị như vậy. Thưa thầy, hiện tượng này xảy ra một cách tự nhiên cho hành giả thấy phải suy nghĩ trong sanh, tại sao như vậy? Tại sao mà bây giờ hành giả không có muốn đánh né, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, rồi ngay cả vợ con bạn bè nó cũng không muốn, không làm cái gì hết mà ngay cả hành thiền nữa. Cái này là cái hiện tượng nó xảy ra một cách tự nhiên vậy, là mà tại mình suy nghĩ trong sanh có đúng vậy không? Thì trả lời, những người này tu niệm và cũng phát sinh được một chút nữa trong đó chứ không đâu này, họ hiểu à? Họ có hiểu biết trong đó, có trí tuệ trong đó. Họ thấy rằng mọi sự không có gì tốt cả, điều này không sai. Tuy nhiên trí tuệ mới được chút xíu thì trong khi còn nhiều, vì trong khi còn nhiều nên phiền lão vội vẻ qua hướng khác, truyền nói ra truyền lão giải thích, vậy là khó thể rằng à không có gì tốt nghĩa là xấu. Thấy bình thường không nóng thì lạnh, à mát hay lạnh cái gì nữa. Bởi vì khi hành giả tu và kinh nghiệm mà thấy không có cái gì tốt ở trong này thì mới hiểu rằng không tốt là xấu, thì não nó bẻ vậy đó. Mà để vì sao không nóng thì phải lạnh chứ. Nghe theo phiền não hành giả cho mọi thứ đều tốt cả, vì khi mà nó bẻ qua như vậy thì nó đúng rồi, không tốt là phải xấu, xong tất cả đều xấu hết. Một thiền sư khác nói rằng khi tu niệm một thời gian lâu, phiền não bớt dần và anh ta thấy một người què chân. Một con suy nghĩ sanh lên hỏi nói rằng trời ơi, sống kiếp người thật đau khổ, thôi chả muốn tái sanh làm người nữa đâu. Tâm khác nói, khi mày muốn chết thì sao? Ngay lúc đó một tâm khác có thể là hỏi liền, ủa bây giờ mày muốn chết thì sao? Thấy cái người què, trời ơi, sống cuộc đời khổ quá, mày sống khổ, bây giờ muốn chết à? Mày sống khổ thì phải tìm cái chết cái gì nữa. Lúc bây giờ trí tuệ trả lời ngay, không phải chết đâu. Nghĩa là cuộc đời là khổ nhưng mà không phải là chết là sẽ sướng. Thưa thầy, may mà tâm của người này trí tuệ trả lời nhanh như vậy, có thể nói đúng rồi đó. Anh ta nhờ có đặc sắc các chi có trí tuệ, do đó mới câu trả lời của con hoa như vậy. Chúng ta bạn nói rằng là đúng rồi, cuộc đời khổ quá thì anh sẽ đi kiếm cái chết, chỉ kiếm cái sung sướng, chứ ngược lại khổ mà. ba phần ai cũng nói trời là để khổ, mà mọi người cho rằng đó là lời Phật dạy, là pháp bảo. Thật ra đó là mình nói với trong sanh. Chứ vì cái khổ mà Đức Phật dùng đâu phải là khổ là ngược, sướng đâu. Khổ là cái gì nó sanh khởi, đều khổ hết trơn. Thế là vì hành giả lúc nãy nói với tôi là khi suy nghĩ tới đời là khổ, tâm tôi tin theo, tin một lát thấy rằng tâm căng thẳng quá. Khi mà tôi tập thiền một thời gian, tôi thấy không có cái gì mà không có cái gì đáng, không có cái gì tốt, không có cái gì hay hết. Thì tự nhiên khi tôi kinh nghiệm được như vậy, thì tôi thấy rằng của không có cái gì mà sung sướng hết, như vậy là khổ. Vậy cuộc đời này là khổ. Khi mà thiền não nó bẻ vậy, tôi tin theo. Tin một lát thì tôi thấy tâm tôi căng thẳng quá. Sau đó lúc rửa chén, tâm suy nghĩ trở lại, tâm sân sanh lên mạnh, tôi thả cái gì được. Sau khi ra rửa chén, tôi nghĩ về cái câu mà cuộc đời là khổ. Lúc bây giờ là nghĩ tâm sân rồi, thì tự nhiên nó khổ quá, thả cái gì. Trong khi mà đang rửa chén, thưa quý thầy, thả cái gì cho mình. Không chi tốt, trí hiểu hiểu, trí tuệ hiểu, không chi tốt, không phải ngược, tức là xấu. Đời không có cái gì đáng để mình bám víu hết, tức là khổ. Thì tự nhiên khổ sân rồi. Bây giờ trí tuệ hiểu rằng không có cái gì xấu, không có cái gì tốt, phải hiểu ngược. Không phải ngược lại là xấu, nhưng vì si còn quá mạnh cho nên diễn ra không tốt, tức là xấu. Thể nghĩ xấu thì sẽ phát sanh. Biết chúng ta có nghĩa là không có chi tốt, có nghĩa là không dính mắc với kinh nghiệm tốt hay xấu. Khi hành giả ngồi thiền, hành giả kinh nghiệm cái chuyện xấu, hành giả cũng không muốn xua đuổi. Kinh nghiệm chuyện tốt, tâm của hành giả cũng không có níu, nó không dính mắc với những kinh nghiệm gì xảy ra. Các cách khác, khổ, thật lạc đều giống nhau, vì cùng có đặc tính chung là không có gì hay, không có gì hoàn toàn trong đó. Tại sao mà không có gì hay, không có gì hoàn toàn? Là bởi vì mình thấy rất là rõ, khi mà cái gì mà mình cho là hay á, là tự nhiên tâm tham nó nhảy ra. Tâm tham nhảy ra nó bám, ví dụ như là bây giờ ngồi thiền, tâm mình tự nhiên yên tĩnh vắng lặng, là tự nhiên tâm tham nó muốn ngồi thêm nữa. Đây là cái tự nhiên, cái vận hành tự nhiên của phiền não. Bởi vậy do đó mà mình thấy không có gì hay, không có gì hoàn toàn là vì vậy đó. Là bởi vì nếu mình lơ mơ mà mình theo đó thì mình sẽ chết nữa. Vì vậy khổ là đúc tha rồi mà lạc cũng đúc tha là vậy. Với sự hiểu biết này, tâm hành giả được giải thoát, không vướng đâu cả, không ở bên tốt mà không ở bên xấu. Nếu thật sự là tuệ nhãn, tuệ nhãn sáng, hành giả càng nỗ lực tu niệm thêm mà không tránh né ai cả. Vì vậy cái người mà tránh né người khác là cái người hiểu cái tâm sân không có trí tuệ đấy, nhưng mà tâm sân nó vào nhảy vô làm cho mình suy nghĩ về tâm sân. Thiền ngã nó bẻ thì qua vướng mắc, do đó người ta nghe đau khổ. Vì hành giả này hiểu diễn bình của các nhàm chán diễn trình thay đổi của danh sách, chứ không nhàm chán con người. Chỉ con người là tục tế. Tôi không nhàm chán, không thể nào nhàm chán bà con thân bằng quyến thuộc cha mẹ của tôi, bởi vì không có. Cái đó không phải danh sách, cái đó là tục tế. Không có thật. Nhưng mình nói là cuộc đời ta là ai, ta là thân và tâm. Chỉ thân không đúng, chỉ thân nó thuộc về tục tế. Nó nói về cái hình dáng, không phải là chân đế. Vì vậy cái người có cái tuệ nhàm chán này là nhàm chán danh sắc, chứ không phải nhàm chán cái thân này. Không thể nhàm chán con người mình được. Nhưng mình nhàm chán, mình tránh né người ta, tức là mình nhàm chán cái thực tế. Đó, cái sự nhàm chán không phải. Thế giác dạy rằng, việc dạy vị này rằng danh sắc không có gì tốt, nên cố tránh danh sắc, tiến về niết bàn, chứ không tránh ai cả. Mình bây giờ mình muốn tránh cái danh sắc đó, thì mình cứ về cái chỗ mà vô sanh bất diệt. Cái danh sắc nó sanh nó diệt hoài. Bây giờ mình muốn không khổ nữa thì mình phải đi tới cái chỗ vô sanh bất diệt, hay là niết bàn thôi. Con đường tu đạo có đó, nhưng chúng ta không đi một lèo là tới, vì trí tuệ chưa đầy đủ, chỉ đi được một đoạn rồi khẩn rồi phiền não vẫn theo hướng khác, một bước tới ba bước lui, tương tự như người đang tìm ra chợ mua đồ và bị bọn lưu manh lừa gạt. Như hãy thầy giải thích đây. Thưa thầy, có thể dùng trạng thái chán nản như đề mục để quán chiếu được không? Khi mà chán nản sanh khởi á, mình có thể dùng cái đề mục sáng lại mình nữa. Nhưng mà cái vị hành giả này hỏi là cái câu hỏi là quan thế đặt. Khi mà chán mà theo cái nghĩa thường á, thì dùng đó để một cái để mà quan niệm, dùng chán để quan niệm. Còn cái này chán thuộc về cái tuệ giác thì quan chứ do không có quan niệm gì hết trơn. Hiểu mà bằng trí tuệ thì cần gì mới quán nữa? Đã có trí tuệ thì hiểu rồi mà. Ví dụ một người đàn bà lấy một người đàn ông thì nghĩ rằng người này tốt, có thể giúp đỡ mình nhiều mặt. Hay là thầy lấy một cái ví dụ ở đời để cho mình hiểu thế nào là không có cái gì tốt cả. Sau một thời gian hai người sống chung, người đàn bà hiểu rõ chồng mình không tốt như mình nghĩ. Thật ra mình cũng không cần trái y nữa nên quyết định không sống chung nữa, nhưng mà không đau khổ. Cái cuộc đời này là thế là không có cái gì để mình bám víu được, bởi vì không có gì hết, nhưng mà mình không đau khổ. Bởi vì mình đâu có cần gì đâu này. Trước là mình tưởng mình cần cái này lắm, mình cần cái người này lắm, vợ chồng chung sống với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rằng mình tưởng rằng ông chồng mình tốt, nhưng mà sao ông đâu có tốt như vậy. Bây giờ mình cũng khó khăn, mình cũng không cần nữa. Vì vậy do đó mình sai vậy đó, mà mình không có đau khổ. Một người sinh đẻ và lớn lên trong nhà tù, khi khôn lớn tìm hiểu thế giới bên ngoài và khám phá ra rằng chỗ mình sống không có gì tốt hết. Tốt tại vì cha mình này bị bắt vô tù, do mình sinh mình đẻ ra trong tù, mình lớn lên trong tù, do đó mình cảm thấy cũng có khổ, cảm thấy bình thường thôi. Nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài và mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mình biết rằng là ủa, cái tâm này nó có cái gì mà tốt, nó bị gò bó, nó bị thúc khổ quá, không có gì tốt hết cả. Người này không bực bội cho số phận của mình, chỉ tìm cách thoát ra khỏi chỗ mình đang ở. Tâm trạng của một cái người mà có thể giá hiếp đi na, tức là thị giác nạn, là chị này hiểu bây giờ không còn con đường nào nữa, thì đi hướng về cái chỗ mà không sanh diệt, không sanh không diệt nữa, và không bao giờ chán nản. Bởi vì chán sao? Bởi vì nó vẫn hành một tự nhiên, không chán được. Nếu mà mình có thể sửa đổi được á, thì ngay ra mình còn muốn, còn lần này mình sửa không được, thì sáu căn mở ra, sáu căn vô là nó sinh hoạt một cách tự động. Thế nên là mình quyết đọc cái bài này, quý vị nghe và quý vị hiểu chút, để rồi mình sẽ không nghĩ rằng là trời là khổ nữa ha. Bây giờ một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề thân tâm. Thân thuộc về tâm hay thưa thầy, thân hay là ngược lại? Thân này thuộc về tâm hay tâm này thuộc về thân? Trả lời, thân tâm là hai thực thể hoàn toàn có bản chất khác nhau, nhưng chúng có tương quan nhân quả liên đồng. Thế ví dụ, khi bạn ăn no thì tâm nó lười biếng, thân đau thì tâm nó mệt mỏi giả dưỡi. Thân tâm nó hoàn toàn hai thực thể khác, không có giống nhau gì hết, nhưng mà tương quan nhân quả. Ví dụ chẳng hạn như một người thầy giảng trong năm 2006 đó, cô kia cổ nói rằng là vì có một người bạn mà rất là chính mình, rất là dễ thương, rồi bị đụng xe, bị thương sọ não, thì bây giờ tính tình nó đổi vậy. Bác thưa thầy, tại sao như vậy? Thầy nó phải đúng rồi, tại vì thân tâm là hai cái thực thể mà khác biệt, nó riêng biệt nhau, nhưng mà có cái gì mà xảy ra bên này nó cũng tác động tới bên kia đó. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà như vậy là áp dụng với những cái người mà không có tu hành mà thôi, còn các vị mà có trí tuệ thâm sâu rồi đó, các ngài vẫn bình thường, không thay đổi, bởi vì trí tuệ nó không còn, nó còn sẵn trong tâm các ngài rồi. Do đó có chấn thương sọ não cái gì đó, tâm không còn bực bội sân hận như cái người suy đồng này, hành giả mà người trên này đó. Nhưng mà khi để cái bài đó rất là kịp tập hết sức tập hết tập thêm. Bây giờ thầy trả lời, thân tâm là hai thực thể hoàn toàn có bản chất khác nhau, nhưng chúng có tương quan nhân quả. Có gì xảy ra trong thân cũng tác động lên tâm và ngược lại. So với thân, tâm quan trọng hơn, nhưng chúng khác nhau về bản chất, về phẩm cách và kỹ năng. Hễ không có tâm thì không có thân. Khi ở trong một hẹn, cái câu hỏi quý vị bị hàng giả hỏi, hễ không có tâm thì không có thân, hay là mình bị giả hiểu như vậy, còn nghĩ rằng hễ mà không có thân, không có tâm thì không thể nào có thân được. Khi ở trong bụng mẹ, một khi thân này đã đủ ngũ thể, tức là được đầu mình tái sinh á, thì nó dựa vào thân này để lớn lên. Thì trả lời rằng là thân tâm hay là danh sắc xuất hiện cùng một lúc khi đi đầu thai. Vì này nghĩ rằng là khi mà đủ ngũ thể rồi đó, có đầu mình tái sinh rồi đó, thì bây giờ thì cái thân nó mới dịp, nó gá vào trong cái tâm. Nhưng mà thầy nói không, khi mà mình đi đầu thai á, thì là danh sắc cùng xuất hiện luôn. Thân tâm hay danh sắc xuất hiện cùng một lúc khi đi đầu thai, làm ngã quỷ hay đuôi thiên, danh sắc đến một lượt, nhưng chúng sanh hai cảnh giới này có điều kiện thể chất và thể chất khác với con người. Khi mà cái người mà tái sanh và làm ngã quỷ á, họ có hình dáng như liền tức thì thân và tâm cùng một lượt, nhưng mà cái thân của họ khác cái thân của mình, hay là bị đuôi thiên vậy. Thế là khác biệt, mà chúng ta một cái là tới sinh ra chết ở đây, khi lên trên có trời á, là cái đó là đã có hình dáng này, y với thân và tâm cùng thấy một lúc. Thưa thầy, con hiểu tâm làm chủ tất cả đều do tâm mà ra, chứ thân chỉ là công cụ của tâm mà thôi. Thầy thường xuyên trả lời, thân tâm có tương quan quả, không phải lúc nào cũng do tâm mà ra. Ví dụ bụng đói, tâm khó chịu không ăn thì kiếm đồ ăn, tức là bụng đói, tức là thuộc về thân. tâm nó nôn nóng để kiếm đồ ăn. Nhưng phần nhiều mọi sự thì do tâm mà ra hết. Đấy, phần nhiều á thì cả mọi sự do tâm mà ra. Tâm nó sai sự cái thân để làm. Nhưng mà có những trường hợp là thân bắt đầu trước rồi tâm. Đức Phật nói tâm này là má chủ của thế gian, tâm nào vậy? Hai câu này quý vị biết thầy hay hỏi hoài. Thường thường nói là tâm là chủ thì thầy nói có một cái tâm mà nó làm chủ hết thế gian này. Đó là đầu mối hết tất cả mọi việc. Tâm đó tâm nào vậy? Đó là tâm dục, tâm ái, tâm tham. Chúng sanh bất kỳ ở cảnh giới nào, người trời đều chạy theo tâm tham là hết. Một hành giả Mã Lai ở thiền điện ở bên Mã Lai đó, thầy qua dạy thiền đó tập thiền rất chuyên mật. Qua Mã Lai dạy thiền đó thì có một cái vị hành giả, diễn giả này tập thiền và thiền với thầy, như thầy con quan sát thật kỹ tâm mình và thấy rằng con thấy bất kỳ làm cái gì trong cái suy nghĩ, trong cái nói, trong hay muốn thực hiện một điều gì, tất cả đều có tâm tham, nó đứng phía sau nó thúc mình hết. Con để ý thì con quan sát tâm của con thấy rất là rõ, thế mà muốn cái gì á, nói suy nghĩ làm cái gì á, là luôn luôn có tâm tham nó đứng sau nó đẩy. Thưa thầy, con thấy hễ có tâm thì có đối tượng. Thầy trả lời đúng vậy, nếu không tâm thì đối tượng chỉ là sắc mà thôi. Vì vậy mình nói rằng có tâm có đối tượng, đó là mình nói về danh sắc. Còn mà chỉ có đối tượng không thôi mà không có tâm thì lúc qua đó. Thưa thầy, con thấy rằng tai nghe nhiều thứ tiếng, mắt thấy nhiều người và vật, nhưng mà không phân biệt tiếng gì, vật gì hay người nào. Cái tâm ở trong này nó phân biệt, nghe nhiều tiếng lắm mà nó phân biệt biết tiếng, có chánh niệm nó phân biệt được thì tiếng gì hay là người nào nói cái gì là ai như vậy. Mà thầy nói cái này không phải là tâm chánh niệm. Tưởng cho đối tượng một cái tên cho một cái tên là cho một cái ý nghĩa. Trong trường hợp mà hành giả nói rằng là mặc dù con ghi nhận rất là nhiều đối tượng nhưng mà con phân biệt được tiếng gì vật gì, thì thầy nói đó là không phải tâm chánh niệm, cái đó là cái tưởng cho đối tượng một cái tên, một cái ý nghĩa nào đó. Ví dụ mình nghe một cái lẩm mình nói rằng cái này chiếc xe chẳng hạn, thì là đó tưởng ra làm việc. Thọ thì cảm nhận về đối tượng, thức thì nhận về đối tượng, hành muốn suy nghĩ về đối tượng, bố danh uẩn thì làm việc theo của nó, theo đường lối của nó, nhưng mà nó làm việc cùng một lúc. Thầy nói vậy, khi một đối tượng mà nó sanh lên là bốn cái này nó đi làm việc cùng một lúc đấy. Nhưng mà mình trồng hóa, mình cho rằng tôi ta, ví dụ như thầy nói rằng cái tưởng này là nó đặt tên mà nó nhớ nữa, mà mình cho rằng là tôi nhớ, mình xem tôi ta một đó. Có thì sẽ đọc có một bài nói về bốn cái này. Ngũ uẩn sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai đứng đằng sau điều khiển. Thông thường chúng ta đồng hóa mình với thọ, nói rằng tôi cảm thấy, cái gì thế không? Tức là đem tôi ta vào trong đó. Tôi nhớ như vậy, đồng hóa với tưởng, đồng hóa với thức là tôi biết, và đồng hóa với hành là tôi muốn hay là tôi suy nghĩ. Do đó có tôi ta bên trong nên thiền não mới phát sinh. Đó là lý do tại sao mà hành giả phải cần quan sát tâm để hiểu tâm sinh hoạt như thế nào. Sinh hoạt tâm nào là chỉ có bốn cái tưởng thôi. Rồi mà hiểu và loại trừ cái ý nghĩa sai lầm là có một cái bản ngã trong cái diễn trình danh sắc. Tức là nó vận hành một cách tự nhiên theo luật nhân quả như mình đang tôi ta vào đồng đó. Hòa thượng Mahachi thường nói rằng ngũ uẩn thủ, ngũ uẩn mà có thêm chữ thủ nữa, bởi là sao? Bởi mình chấp của trong năm cái uẩn này do là ta. Một bài hát nữa cũng nói về vân quan các thứ nữa, các xe bốn cái uẩn. Tai nghe rất nhiều âm thanh nhưng chánh niệm không biết đây là tiếng chim, tiếng người, tiếng xe cộ. Lặp lại, tại vì sao? Tại vì muốn thầy giải thích thêm về ý nghĩa của chữ bốn cái uẩn, do đó mà thưa với thầy là bây giờ xin thầy nói lại thêm một chút nữa. Thầy nói rằng tưởng là sanh nha, phân biệt đối tượng gì, nhưng trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng. Mình ngồi mình nghe âm thanh, mình đừng có nghĩ rằng cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mình nói như vậy chứ mình do cái tưởng không rồi. Đó sanh nha đang sinh hoạt, mà mình chỉ biết đó là âm thanh thì là biết âm thanh, là biết đối tượng mà thôi. Đó trí tuệ, như vậy là có trí tuệ. Trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh gì, biết tiếng chim, biết tiếng gió, biết tiếng xe cộ, nhưng trí tuệ là biết khác, chỉ biết gì là đối tượng. Đó là lý do tại sao mà trong khi quý vị ngồi thầy nói rằng quý vị đừng có nói rằng đây là tiếng gì, mà chỉ biết đây là đối tượng còn có tâm biết. Cũng giống một vị hành giả nói rằng là khi mà tôi mở mắt thì tôi thấy người này người kia người đó mà làm sao mà kiểu tôi đừng có thấy là đừng có phân biệt, thì thầy nói mình tập một thời gian lâu mình biết đây là cái tưởng thành hoạt, nó chỉ thấy chỉ quan sát cái chánh niệm về cái tiếng của mình thôi, còn mà mình đem mình giải thích đây là cái gì là mình đem cái tưởng rồi đấy. Khi tâm nhận biết đối tượng bốn chánh uẩn này làm việc cùng một lúc và mỗi cái làm mỗi việc khác nhau, nó làm việc tự động là việc khác nhau nhưng mà nó làm việc cùng một lúc. Thức nhận biết đối tượng là không biết đó quý vị, thức nhận biết đối tượng, họ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, hành là chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia, nó có bốn uẩn thuộc về hành uẩn đó, thì ba bốn cái này nó sinh hoạt khi một đối tượng đấy là bốn cái này nó lên cùng một lực trần coi. À, nó làm việc của nó riêng biệt nhưng mà nó tới cùng một lúc. Nếu không có thọ thì chúng ta ý thức không thể nào biết cái gì sanh lên. Khi một đối tượng sanh khởi bốn uẩn này sẽ có mặt và ngay cả trong giấc mơ cũng thế, nên chúng ta mới nhớ lại đã mười gì. Khi mình nhớ lại tức là có cái uẩn nó sinh hoạt rồi, vì vậy trong giấc mơ mình cũng còn nhớ là mình đang mơ cái gì. Bài này thì khá dài nhưng mà suy nghĩ thôi, nói cái bây giờ chắc là tiền cũng lắm rồi. Trang 440. À bây giờ nói về một lời nguyện. Có một người hành giả nói về nguyện sao đúng à. Một người Phật tử có thầy, một người Phật tử khi làm phước nguyện do quả phước này giúp con gặp được Phật thiện trí thức dạy bảo hay gặp được thánh pháp thuận duyên trên đường tu tập, thực hiện là dài dữ này. Làm cái gì mà nguyện dữ à? Nguyện do quả phước này giúp con gặp được thiện trí thức này, dạy bảo hay gặp được thánh pháp thuận duyên trên đường tu tập, vân vân vân vân. Một người khác thì nguyện mong cho con chứng đắc những gì mà ngài chứng đắc, cho thầy có cách nào tốt hơn. Ví dụ quý vị lại quý vị gặp ông thầy, quý vị nói trong tâm, quý vị nói trong thầm, họ có cái gì để sao chứng đắc giống như ông? Đây là họ gặp hòa thượng hay nguyện như vậy lắm, họ chú tâm nguyện nữa. Vô mà lại hòa thượng thì nói thì xin gặp con khác cái gì mà tưởng khác là con khác theo, nói làm như là tới làm được liền á. Thì thầy nói rằng cách thứ nhất tốt hơn, vì mong gặp thiện trí thức để học đạo, bất kỳ là vị nào thì cơ hội gặp được nhiều người hơn là chỉ mình chỉ hướng vào một cái cá nhân nào đó. Mình mong rằng mình gặp được thiện trí thức, bất cứ thiện trí thức nào, chỉ vị nào có trí tuệ mình dạy đạo cho mình, cái đó đều tốt hết. Bởi vì sao là sẽ đưa mình đi tới gần với là Phật pháp đạo quả chẳng hạn, bất cứ người nào cũng được. Còn mà nếu như mình hướng một cái cá nhân nào đó, mình nghĩ rằng cái vị này tôi mong rằng tôi là học trò của vị này, là tôi trở thành là đệ tử của vị này, là tôi tu ra vị này, thì mình nguyện như vậy nó cái sự nguyện lực của mình nó bị giới hạn. Ở lại không gặp được bạn đạo làm sao chứng đắc cái gì? Tức là nguyện tất cả những gì tôi làm bố thí trì giới phục vụ chỉ mong được một cái quả, một cái chuyện thôi, đó là tôi làm đi chỉ mong cái như vậy. Người mà không mang là vậy đó, tất cả những cái gì mà tôi làm này, bây giờ đang phục vụ nơi đường cầu kêu, tôi rửa nhà vệ sinh này, hay là tôi bố thí, tôi mong cái này mà tôi làm đó là một cái chuyện mà tôi biết làm đấy. Chị nghe cái này có gì hiểu không? Tất cả mục đích của tôi làm những cái này là để mong cái đó đó. Cũng giống là bây giờ đó, cái vị tu hành, cái vị đi Myanmar, cái vị chịu khó tu niệm, cả những cái gì mà cái vị làm á, mục đích là để mà học hành cái tu niệm để mà có chi để phát triển chẳng hạn. Chẳng hạn như có một cái trong chuyện có một cái cô đó, cô là có một thầy chồng, rồi cô đi làm phước, mới là cô làm phước của đấy, con nguyện cho con được gặp chồng con, rồi các sư trong chùa cái lạ quá, chỉ cô này cô có chồng mà sao cô còn gặp ai nữa. Nhưng mà đó sự thật thì biết là cái cô này là truyền thân của cô là một là công chúa hay là một nữ tỳ của trời thích. Đi lên trời rất là nhiều vợ lắm, nhiều công chúa nào đàn hầu lắm, cả mấy ngàn bà luôn á. Bà này là một trong mấy bà đó đó, người ta chi hai hoa nó làm cái gì đó, bà cái bốt nó chết chết rồi sanh làm người đó. Thì bây giờ bà cứ nhớ là ông vua trời đó, tại bà làm cái gì mà cũng nguyện, chứ làm cái này cho tôi gặp chồng tôi, cái này gặp chứ là chồng tôi, cái làm cái này chứ không phải tôi gặp chồng tôi hả, vậy đó. Chứ làm cái này là lý bà một thôi, chứ không tha thật gì trong đó. Cái thầy con thấy là cái thứ hai là nguyện và con chứng đắc những gì mà ngài hòa thượng chứng đắc, là thầy chứng đắc thế này. Cái thứ hai coi ra khá mong manh, chỉ biết cách cái vị sư hay là vị thầy mình đang dân cúng dường phục vụ là cái gì đâu mà mình muốn. Mình có hiểu được không ra sao mà mình muốn là muốn sao, muốn đắc như là như ngài chẳng chứng đắc cái gì, mình thích chứng đắc mình mới biết chẳng chứng đắc, chứ còn chưa chứng mình cũng đắc sao đắc sao đắc được. Có một lần nghe nói chuyện với thầy rất cười lắm, chứ gì thầy nói rằng là có một sư mới tới đây đó, thưa với thầy rằng là tôi đã vô tới cái đạo quả thứ nhất rồi, tôi đã hồn rồi đó, ông ấy ông vô còn thắng rồi đấy. Thế thầy mới nói tại sao mà sư nói vậy, vì thầy trả lời là cái người này là người liên man cái gì. À, thưa sư, tôi thấy tất cả đều là trống rỗng, trống rỗng, thầy nói không có cái gì trống rỗng, danh và sắc sinh hoạt liên miên, có cái gì trống rỗng hết trơn á, không có cái, không có cái nghĩa trống rỗng. Nếu mình nói mình nói trống rỗng là mình nói cái tâm si đấy. Nhưng mà thầy sẵn đó là thầy nói rằng là bây giờ tôi nhớ ông thầy của tôi là nào thượng sư minh, ngài rất là giỏi. Khi nào mà người nào mà lại mà gặp ngài mà nói rằng á, con đã chứng cái này, con đã chứng cái kia, là con đã tự giác này, tự giác này, họ thường không nói. Tại sao họ thường không nói? Tại bây giờ tôi hiểu, tại vì họ thường không biết, do đó họ thường không nói. Mà tại sao mà hoài không biết, họ thường tu, mà tại sao họ thường không biết? Là thầy thường sư nói, lấy ví dụ như bây giờ có ai lại nói với họ thường rằng con đã chứng đắc cái này cái kia, ví dụ như tôi nói chẳng hạn, tôi gặp họ thường tôi nói, con đã chứng đắc cái này cái kia. Hòa thượng sẽ tùy theo người hòa thượng nói. Ví dụ như một vị sư Mã Lai qua đây nói với hòa thượng rằng, Phạm Viên Lan nói rằng là con đã giúp quá các nhị quá, bây giờ con muốn lên tam quá, hòa thượng làm tin. Bây giờ tôi hiểu tại sao hòa thượng làm tin. Ai thì hòa thượng không biết. Hòa thượng có biết đâu. Các cái công tác là quý vị nói cho hòa thượng có biết đâu. Mà hòa thượng không biết, tại đó hòa thượng không dám trả lời. Hòa thượng quá, làm tin. Chứ bây giờ tôi hỏi lại, nếu như mà hòa thượng biết thì hòa thượng nói sao? Bây giờ ví dụ như cái sư Mã Lai hay là ví dụ như cái vị sư này mà vua bắt thầy đó, thầy không biết, thầy nói thầy không xác nhận được chuyện này. Cái đó thì tôi đồng ý rồi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ sư hồi xưa sư tập và sư nói với thầy rất là nhiều, hòa thượng rất là nhiều lần là sư hòa thượng con đã tới cái này, con đã đắc thầy đắc cái kia rồi đó, thì là hòa thượng sẽ trả lời như thế nào? Bây giờ hòa thượng biết bất tội lớn rồi. Nếu mà hòa thượng nói là tôi không chứng đắc thì tôi sẽ buồn. Bởi vì hòa thượng biết mà, hòa thượng theo dõi, hòa thượng cho tôi truyền pháp, hòa thượng biết là tôi chưa có suy nghĩ. Nếu mà tôi nói ra hòa thượng nói rằng là tôi không có chắc thì là tôi sẽ rất là buồn. Mà hòa thượng làm sinh, hòa thượng không nói là hòa thượng cũng nhớ nữa, là tại vì hòa thượng biết chứ sao không biết được. Với một người xa lạ có thể hòa thượng làm sinh bởi vì hòa thượng không biết cái sự làm sinh nó được nó chứng minh cái sự làm sinh hòa thượng không biết. Nhưng mà bây giờ cái này là hòa thượng biết tôi này thì hòa thượng không trả lời là tại sao. Tại vì hòa thượng biết rằng là nếu mà tôi nói rằng là tôi không chứng đắc, tôi sẽ buồn, tôi sẽ chán nản, tôi sẽ bỏ cũng tôi. Do đó cái câu trả lời của hòa thượng là tiếp tục nữa đi. Thượng nói vậy, tiếp tục nữa đi. Rồi đến một lúc rồi thầy nói đến một lúc nào đó, đó khi mà tôi tu mà tôi tới một cái giai đoạn nào đó rồi tôi đỡ lại, tôi phải hòa thượng, tôi thương hòa thượng, thưa hòa thượng, bữa trước con phải hòa thượng á, con đã chứng đắc rồi, nhưng mà con nghĩ rằng á là nếu như mà con chứng đắc thiệt là con không nói câu đó đâu. Hòa thượng nói tha thứ cái đó là bị giám đấy. Ồ, ông thầy hư mình cũng nói trời ơi, tôi nhớ một thầy cũng lăn lăn thiệt á, không phải người nào cũng nói giống ông hết trơn á. Cái gì này, cái trường hợp cô thấy thích không? Cô thấy thích là con của ngài hòa thượng của tôi cao không? Cái gì này, cái chuyện mà cô lại có trình pháp không? Cũng tương tự như vậy đó quý vị, biết người dám nói còn cũng biết làm thật. Nói cái gì cái sự muốn biết cái nào nào rồi. À đây. Cách thứ hai quay ra khá mong manh, vì biết các vị sư mình dân cúng phục vụ các cái gì đâu mà mình nói. Cái vị hành giả này thưa với thầy như vậy, trả lời mình khó lòng biết gì cho chắc chắn. Một phương cách nguyện rất hay và thông minh, đó là xin cho tôi có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người. Cái người mà nguyện là không nguyện cái gì hết, mà nguyện cho tôi có khả năng giúp đỡ mọi người. Người này là một người nguyện rất là thông minh, người mà có thể giúp tất cả mọi người, phải là một nhân vật thật là tài trí độ cao. Đó là một cái người ngoài phẩm hạnh ra, tướng mạo cũng uy nghi thanh tịnh, đẹp đẽ thần thông nhiều, cầu chứng tâm thời chỉ có thật thôi. Chỉ như vậy là những thành thật là cái gì đó, nói cái âm này riêng là cái thông minh đó, cái là giỏi đó, giỏi cách nguyện á. Bây giờ đây một cái bài pháp này cũng rất là hay nữa, sư sẽ hay vào đó mà học với mấy cái gì đó quý vị, là khóc lúc ăn. Đó, hồi nãy nói là mình hiểu biết một chút là trí tuệ đó, các cha mình đi chỗ khác à. Thì vị hành giả này nói rằng là gì đây, thưa thầy, trong khi ăn thì con rất là háo hức, con thích rất thích món đặc biệt, nhưng mà bây giờ ha, con thấy ăn mà không có còn là thích như hồi trước nữa. À, nhưng mà ăn thì cũng thấy có vị là vậy đó, nhưng mà chỉ nói rằng thân này chỉ được khỏe mạnh để mà tu mà thôi. Thì thầy nói hiểu như vậy rất đúng rồi, ý như vậy rất tốt, là người tu niệm hãy tự nhắc nhở dưỡng nuôi những tư tưởng như thế để làm giảm bớt tâm tham ăn của mình. Một lần con ăn món gà chiên, cũng ăn nữa gà chiên nữa, nhưng cố gắng duy trì chánh niệm, bỗng nhiên con xúc động khóc khóc, tự nhiên con tự hỏi tại sao thế, thì trong tâm nghĩ rằng tại vì miếng ăn này mà cứ tới lui hoài mãi trong sanh tử luân hồi. Hiểu này cũng đúng nữa, có lẽ tâm nhắc con phải lo tu, chứ nếu cứ mãi chạy theo đi kiếm ăn thì sẽ sanh sanh tử tử, không thoát ra được. Đúng, phải trả lời. Nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, nhưng tư duy những tư duy đúng đắn như vậy ưa sanh lên cho hành giả ấy, vì có tính niệm miên mật, những tư duy này nó luôn nó phải sanh cho mình. Hiểu như vậy rất đúng, nhưng khóc là không đúng chút nào hết. Tại sao khóc không đúng? Tại vì khóc bởi vì hành giả chấp tôi ta mới khóc. Ai phải đi mãi trong sanh tử luân hồi, ta sẽ đi mãi trong sinh tử luân hồi, ta sẽ khổ lắm nên ta mới đổ lệ ra. Tâm si hay tà kiến rất chậm lệ, mới một chút hiểu biết, tức là do miếng ăn này mà mãi sinh tử luân hồi ha, là nó nhảy ra nó bóp mình liền. Tôi nói ôi thế là ta đã đi mãi trong sinh tử luân hồi. Bây giờ quý vị nghe một cái câu khác cũng nói vậy. Một hành giả nữ, bài này là bài trước lâu rồi quý vị, một hành giả nữ đi ra ngoài đường và thấy cái xoàn có ba trái, tình cũng nhắn xoàn nó có cái ba trái. Một lát trở lại khám phá rằng một trái khác còn che khúc ở phía sau mà con không thấy. Cô này giật mình sợ hãi, sự hiểu biết của mình mới có được, và thưa với thầy, thưa thầy, nếu lúc đó mà ai mà cãi với con rằng nói rằng cái này cũng cái nhánh này có bốn cái xoàn là con cãi tới nơi tới chỗ với thầy, từ đó con rất là sợ cái sự hiểu biết của con. Hiểu biết là hiểu một chút xíu này, nó kéo đi chỗ khác này, chỗ này cũng nói tương tự. Con thấy rõ ràng là cái sự hiểu biết của mình rất là nguy hiểm. Sự hiểu biết mình thầy nói đôi khi giống như ngọn kim mà chiếu trong bên tối, nó rất là hạn hẹp, nó rất là nhỏ, trong khi có tối xung quanh mình rất là nhiều. Và hành giả khi mà mới hiểu được chút xíu thôi đó, mà hành giả là thiền hạ nó xảy ra thì thiền mới hiểu chút xíu. Tôi biết. Thấy ra chút mình liền, thầy nói nó đập mình liền, nó dập mình liền, nó không có trí tuệ sanh khởi nữa, hoặc nó suy nghĩ chết cha, cái này là chắc đặc đảo đặc quá rồi, chắc là tưởng tới đâu rồi, ngửi nghĩ nghĩ tả rồi, sao sẽ kinh nghiệm được. Chỉ sợ vậy khi bị thấy thì não cũng biết rồi. Vì vậy ông thầy này mới khi mà làm tu nhiều thì cái tâm si mình nó ghê gớm. Thầy, bây giờ con rất sợ hãi vì thấy trí tuệ của mình luôn luôn khiếm khuyết, chưa đầy đủ. Bây giờ các thầy sẽ làm thế nào cho trí tuệ đầy đủ? Bây giờ hành giả đồng mở rộng tâm, quan sát càng nhiều càng tốt, thấy càng nhiều tâm nhìn của mình càng rộng mở. Chứ thay vì chỉ thấy một góc, một phần của bức tranh, bây giờ mình thấy một cái tổng thể để sự hiểu biết mình mới còn đủ hơn. Thì mình suy chẳng là kinh nghiệm một chút khoan đã, khoan nói rằng mình biết mình hiểu cái gì đã, chỉ riêng mà quan sát nữa. Cũng giống bức tranh nó mới mở, nó hé mở một chút xíu à, mình chưa thấy gì đâu, phải mở thêm rừng mới thấy rõ toàn tổng thể của bức tranh. Tôi nhắc quý vị, trí tuệ chúng ta không bao giờ đủ vì ngã luôn luôn chờ chụp sẵn để nhảy vô kêu rằng tôi biết. Một hành giả nghĩ thưa với tôi, khi nghe tâm nói rằng tôi biết, khi anh kinh nghiệm một điều gì nhiều lần như thế, có một lần tâm khác hỏi tôi là ai, thế là tâm kia yên ngay. Hành giả này thưa với thầy vậy đó, thế mà không kinh nghiệm gì cũng tâm nói tôi biết, à giờ tôi hiểu rồi, đúng rồi đấy, tôi hiểu rồi đấy. Thì nói nhiều lần như vậy tự nhiên không tâm khác nhắc hỏi tâm tôi là ai thì nó sẽ im. Thế thì chúng ta không có ai hết trơn á, tôi nói tôi biết. Không có cô ta trong trí tuệ là pháp tự nhiên, nhưng vì tâm thiền nó còn ngã chấp mới sinh là cô ta. Bản chất trí tuệ vô cùng thâm sâu và rộng lớn, vô bờ vô bến, càng hiểu càng thấy sự minh mông của trí tuệ. Ông thầy đã nói tôi càng tu thấy trời ơi trí tuệ thật là minh mông, đúng là vô bờ vô bến. Vì vậy tôi cảm nghe hăng hái khi có tâm thiền tập, bởi vì càng thiền tập càng có trí tuệ, tôi càng hăng hái bởi vì tôi thấy vô bờ vô bến quá. Tôi biết chắc một điều, bầu trời trí tuệ rất là minh mông, càng tu càng thích vì chính tự thân, khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ xa lạ mà chưa từng thấy. Điều này cảnh nào điều nào cũng hay, điều nào cũng duy hòa, điều nào cũng tuyệt diệu đã. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.